Chương 610, đạp lên đỉnh cao 19. Đàm muội muội không cần khách khí, khách tùy chủ tiện, Đàm muội muội đi làm nhiệm vụ cũng là chính sự, Phi Vũ đệ đệ bắt diện linh lung, có hắn chiêu đãi chúng ta những người này chơi rất tốt. Bây giờ Lương Tử Khiêm chỉ có 15 tuổi, vô luận là dung mạo còn có tính tình đều còn rất non nớt, tuy rằng đã có mấy ngày nay sau mặt lệnh quý công tử dấu vết, lại còn chưa tới khi đó hoàn mỹ vô khuyết trình độ, tuy rằng đã muốn cực lực khắc chế, trong mắt hắn vẫn là lộ ra một ít đối Đàm Song Song cái này Đàm gia đệ nhất thiên tài tò mò cùng đánh giá. Lại cùng Đàm Phi Vũ Lương Tử Khiêm hàn huyên vài câu, Đàm Song Song mới thong dong cùng Lương Tử Khiêm cáo biệt, lại dặn dò Đàm Phi Vũ hai câu, liền mang theo Phi Hổ đi giao tiếp nhiệm vụ của mình đi. Từ nhiệm vụ giao tiếp ở vừa ra tới, Đàm Song Song liền bị ra ra nàng Đàm Văn Thành cho kêu đi qua, Đàm Song Song trong lòng biết ra ra gọi nàng quá khứ là vì cái gì. Quả nhiên Đàm Văn Thành nhìn đến Đàm Song Song nói thẳng, Song Song à, ngươi vị hôn phu Lương gia bên kia người tới đến nhà chúng ta làm khách, tuy rằng ngươi cùng Lương Tử Khiêm hôn ước là không có hiệu dụng, nhưng mà cái khác tiểu bối còn có thể lắm hỏi. Lương gia lần này tới chính là nhượng hai nhà bọn tiểu bối trước ở chung một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm. Nói tới chỗ này Đàm Văn Thành mày không tự chủ nhăn lại, chỉ là cái này hai nhà đứa nhỏ cũng không biết là rụt rè vẫn là xảy ra chuyện gì, chính là không hướng cùng đi. Ngươi làm chúng ta Đàm gia tuổi trẻ cái này đồng lứa người dẫn đầu, muốn dẫn đầu cùng Lương gia tiểu đồng lứa nhóm đánh hảo quan hệ, làm tấm gương. Không ra Đàm Song Song sở liệu, Đàm Văn Thành nói là cùng đời trước giống nhau nói, Đàm Song Song cũng như trên đời giống nhau, thoải mái gật đầu đồng ý yên tâm đi ra ra. Ta lúc trước lúc trở lại tại cửa đụng phải cùng với Phi Vũ Lương Tử Khiêm, ta nhìn hắn mặc dù tốt giống có chút tính tình lãnh đạm, nhưng không phải là không dễ tiếp xúc nhân. Đàm Văn Thành bật cười sờ sờ cháu gái đầu, ai chẳng biết bọn họ Đàm gia liền hắn cái này tôn nữ bảo bối tính tình lạnh nhất đạm, vẫn luôn bất cầu nôn thiếu, tuy rằng chưa bao giờ phát giận, nhưng mà Đàm gia tiểu bối không có một cái không sợ nàng. Bao gồm tính tình nhất khiêu thoát nhất vô pháp vô thiên, ngay cả hắn cha đều chấn không được Đàm Phi Vũ cũng giống vậy đối với cái này tỉ tỉ lại sợ lại kính. Như vậy một cái tính tình lãnh đạm nhân bây giờ lại nghiêm trang nếu nói đến ai khác tính tình lãnh đạm, Đàm Văn Thành khó hiểu có một loại rất hỉ cảm giác. Thời gian thật dài không có nhìn thấy ra ra, Đàm Song Song cũng có rất nhiều lời muốn nói, từ chính mình tu luyện bế quan, đến nhiệm vụ lần này quá trình, tính cả đổi dạng thuật đều nói, bất quá đổi dạng thuật đến ở Đàm Song Song chưa nói, mà là nói thành là chính mình ở bên ngoài chuyên môn mua công pháp cùng vũ kỹ cắt trong mua đến. Đổi dạng thuật không phải cái gì chân quý công pháp vũ kỹ, tuy rằng hiệu quả thần kỳ nhưng cũng không phải quá mức sang quý, Đàm Song Song trong tay có rất nhiều linh châu, hoàn toàn mua được, cho nên Đàm Văn Thành hoàn toàn không có hoài nghi Đàm Song Song lời nói. Ôm Phi Hổ cọ Đàm Văn Thành một bữa cơm, Đàm Song Song mới đứng dậy về chính mình sân, nàng còn muốn tính toán một chút ngày mai mang theo Lương gia mọi người đi chỗ nào chơi một vòng, nhượng tuổi trẻ nhóm bồi dưỡng một chút tình cảm. Ở trong lòng suy nghĩ, Đàm Song Song nhịn không được nhớ lại đời trước tình cảm rất tốt kia thêm một đôi tình nhân, cảm thấy đời này có thể trọng điểm chiếu cố một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đàm Song Song mới đứng lên, Đàm Phi Vũ cũng đã sức sống bắn ra bốn phía chạy tới tìm Đàm Song Song, lôi kéo Đàm Song Song suy nghĩ muốn đi bầu trời tuyết hảo hảo chơi đùa mở rộng tầm mắt. Bầu trời tuyết là một chỗ dùng trận pháp đặc biệt mạnh mẽ làm ra đến kinh điển, Thanh Vân Thành bốn mùa trường xuân, chưa từng có ngày đông. Thanh Vân Thành trong nhân tự nhiên cũng không có xem qua tuyết, sau này liền là từ cực lạnh chỗ tới đây tu luyện giả cảm thấy đây là cái cơ hội buôn bán, liền bố trí một chỗ đại trận, cứng rắn làm một chỗ cảnh tuyết ra. Nơi này cảnh tuyết bên trong hạ xương băng động cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều huyền ở không trung tuyết sơn, vì vậy bị đặt tên là bầu trời tuyết, chuyên môn cung nhân du ngoạn, đối với trước giờ gặp qua tuyết người tới nói, cái này cảnh sắc 10 phần tân kỳ. Chỉ là bầu trời tuyết thu phí cực quý, đi vào du ngoạn một lần một người liền muốn thu lấy 10 cái linh châu, chính là đại gia tộc bọn nhỏ cũng chơi không nổi, trừ phi trưởng bối cố ý trả thù lao nhượng đi chơi, mới có thể đi chơi một lần. Bất quá trưởng bối cho tiền cũng không mấy cái đứa nhỏ phá sản đến thật bỏ được hoa 10 linh châu đi bầu trời trong tuyết chơi một chuyến, tại đây lấy võ vi tôn trong thế giới, du ngoạn trước giờ đều là tiểu nói, tu luyện trở nên mạnh mẽ mới là chủ lưu. Đương nhiên cũng có nhớ mãi không quên muốn chơi nhân, tỉ như Đàm Phi Vũ tiểu tử này, hắn đã sớm nhớ kỹ đi bầu trời tuyết chơi một lần, trước kia là không có tiền, hắn lao tử cũng không cho. Sau này Lam tiên sinh chuyện đó Đàm Song Song đen ăn đen phân hắn một nửa linh châu, hắn là có tiền, nhưng là không có cùng chơi nhân mất hứng. Đàm Phi Vũ tuy rằng bằng hữu Đường huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nhưng mà tình cảm tốt nhất vẫn là Đàm Song Song cái này Đường tỷ. Nói đến đi ra ngoài chơi, Đàm Phi Vũ đệ nhất nghĩ đến chính là cùng Đàm Song Song đi ra ngoài chơi. Kết quả Đàm Song Song đầu tiên là bế quan, sau lại đảm nhiệm vụ, hoàn toàn không tìm được cơ hội. Lần này Đàm gia muốn chiêu đãi Lương Tử Khiêm đoàn người, Đàm Phi Vũ liền là động tâm tư, nay hắn cũng không kém tiền, thêm Lương gia ở Phi Vân Thành cũng giống vậy bốn mùa trường xuân, không thấy tuyết trắng, một đám người như vậy đi bầu trời tuyết mở rộng tầm mắt vừa lúc. Chỉ là như vậy vừa đến tiêu dùng liền đại, Đàm Phi Vũ mặc dù có tiền, hắn lao tử cũng không thu giao tiền của hắn, được Đàm Phi Vũ nếu là lập tức tốn ra một khoản tiền lớn như vậy, vậy khẳng định muốn chịu đốn béo đánh. Nguyên nhân chính là quá phá sản. Đàm Phi Vũ một người không dám làm, liền đến tìm Đàm Song Song đến. Đàm Song Song tại Đàm gia đó là tuyệt đối được sủng ái. Vô luận là gia gia vẫn là hắn lao tử cũng sẽ không trừng phạt Đàm Song Song. Thêm Đàm Song Song ngày hôm qua cũng nói muốn dẫn Lương gia nhân ra ngoài chơi. Lần này xem ra tránh hợp Đàm Phi Vũ tâm ý Đàm Song Song ngược lại là không quan trọng. Trong tay nàng nhiều tiền rất, tự nhiên không để ý đi bầu trời tuyết chơi tiền, trực tiếp đáp ứng. Đàm Phi Vũ lập tức hưng phấn, nhảy nhót một chút, quay đầu liền đi đem sở hữu Lương gia người đều ta, cho dù là đang tại ăn cơm ngủ cũng giống vậy. Tiến bước Đàm Phi Vũ sau, Đàm Song Song tâm tư lại một lần xuất hiện di động, nguyên nhân rất đơn giản, nàng nhớ rõ Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành lần đầu tiên gặp nhau, tựa hồ là ở bầu trời tuyết. Khi đó Hoa Khuynh Thành cùng Lương Tử Khiêm còn không có ngày sau tại Bích Thủy Môn khi gặp lại mập mờ. Lúc này hai người chỉ là bình thường kết giao, chính là bởi vì hai người ở giữa không có mập mờ cảm giác, Đàm Song Song mới dám theo đuổi Lương Tử Khiêm. Đàm Song Song đối làm thiếp không có hứng thú, nếu Lương Tử Khiêm lúc này thật cùng Hoa Khuynh Thành có cái gì, Đàm Song Song là tuyệt đối sẽ không đi làm kẻ thứ ba chen chân người khác tình cảm. Lúc này đây lại đi bầu trời tuyết, thời gian không đúng địa điểm không đúng, không biết Lương Tử Khiêm còn có thể hay không đụng tới Hoa Khuynh Thành. Chơi một hồi chân ái vô địch trò chơi. Bên này Đàm Song Song nghĩ nhập thần, tay cũng là máy móc tính rửa mặt trải đầu một chút, sau đó trong sân đột nhiên ồn ào đứng lên, bởi vì Đàm Phi Vũ đã đem người đều làm ra giống nhau, đang ở sân trong hô nhượng Đàm Song Song ra ngoài.